Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chiến đấu lắng lại. Đối phương công lực phải làm cùng mình so sánh, chỉ là đối với nội lực vận dụng ở trong mắt Thẩm Thành Bình thực sự là thô giáp không thể tả. Công lực tán mà không ngưng, nhìn ra điểm ấy Thẩm Thành Bình nhưng là phồng lên đủ hỗn nguyên chân kinh nội lực. Trên mặt mơ hồ lộ ra như có như không màu tím. Tiếp theo đao kiếm tương giao. Hỗn nguyên nội lực trực tiếp đột phá đối phương trên đại đao nội lực. Nhảy vào lão đại bên trong kinh mạch. Theo giao thủ chiêu số càng ngày càng nhiều. Lão đại nhưng cảm giác càng ngày càng khó chịu. Hai bên đao kiếm tuy rằng mỗi một lần đều là vừa chạm liền tách ra. Có thể Thẩm Thành Bình mỗi lần dựa vào đao kiếm giao kích. Cái kia ngưng tụ nội lực liền như tơ như sợi xâm nhập kinh mạch của chính mình bên trong. Để lão đại không thể không ngừng thôi thúc nội lực trục xuất. Có điều mấy chiêu hạ xuống, cũng cảm giác được khó chịu đến cực điểm. Thậm chí động tác trên tay cũng chịu đến ảnh hưởng. Giây lát, hai người trao đổi hơn 30 chiêu. Chiêu nào chiêu nấy thức đều vận dụng hết nội lực. Thẩm Thành Bình đã dựa vào siêu cao kiếm pháp cùng tinh khiết nội lực đem lão đại vững vàng mà áp chế ở hạ phong. Lão đại lúc này sắc mặt càng ngày càng khó coi, rộng mở biến sắc. Hắn biết đao pháp của chính mình vì theo đuổi tàn nhẫn lực sát thương, rất nhiều thời điểm đều là nhờ vào với liều mạng cử chỉ để đền bù đông đảo kẽ hở, dựa vào chính là thừa thế xông lên tàn nhẫn. Có thể hiện tại đao pháp của chính mình mỗi khi đều bị Thẩm Thành Bình hời hợt lấy không có gì đặc biệt chiêu thức phá vỡ. Đã như thế khí thế một suy sụp, đao pháp uy lực liền sẽ không ngừng suy giảm. Thêm vào đối phương xem ra sắc mặt non nớt, công lực thâm hậu nhưng một mực không thấp hơn chính mình 40 năm khổ tu. Thậm chí còn càng tinh khiết hơn. Tiếp tục như vậy, nếu không 20 chiêu, chính mình liền muốn không chịu được nữa. Nghĩ đến điểm này, lão đại bỗng nhiên quát to một tiếng. Lần thứ hai phồng lên đủ kinh lực. Không nhìn Thẩm Thành Bình đâm hướng về hắn bụng dưới trường kiếm. Tay phải đại đao vừa bổ, trực kích Thẩm Thành Bình chán. Thân thể đồng thời trước di, thiếp hướng về Thẩm Thành Bình. Làm như một lòng một dạ muốn cùng Thẩm Thành Bình liều mạng. Ngoan cố chống cự, Thẩm Thành Bình trong miệng phun ra bốn chữ này. Trường kiếm trong tay trường kiếm trên vung, muốn rời ra lão đại đại đao, đồng thời thân hình lùi về sau, duy trì đối phương ở chính mình trường kiếm tốt nhất công kích khoảng cách điểm. Nhưng vào lúc này, lão đại đột nhiên cùng đồ chủy hiện, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, tay trái đột nhiên thành chảo, trong nháy mắt trực kích Thẩm Thành Bình ngực, khẽ cau mày, Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới đối phương am hiểu nhất lại là chảo công. Có điều hắn nhưng vẫn như cũ không gặp bất kỳ vẻ kinh hoàng. Tay trái một chỉ điểm ra. Nhưng là pháp luật nghiêm ngặt. Đường hoàng đại khí. Cũng không phải là Thẩm Thành Bình ở tiếu ngạo giang hồ được tham hợp chỉ. Mà là nhất dương chỉ. Nguyên lai tự vương trùng dương từ đại lý sau khi trở về. Liền đem từ Đoàn Chí Hưng nơi đó dùng tiên thiên công giao đổi lại nhất dương chỉ truyền cho Thẩm Thành Bình. Này mấy năm trải qua khổ luyện, Thẩm Thành Bình cũng đã đem nhất dương chỉ tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới. So với rất nhiều tu luyện 30, 40 năm đoạn gia con cháu còn muốn tinh thâm, nhất dương chỉ ra chỉ có thể hoãn có thể nhanh. Hoãn lúc tiêu sái phiêu giật, nhanh thì nhanh như tia chớp, nhưng chỉ chỗ, không kém chút nào, làm cùng địch kiếm bác hung hiểm thời khắc. Dùng này chỉ pháp vừa có thể gần kề kính điểm kẻ địch huyệt đạo. Cũng có thể từ đằng xa bắt nạt gần người đi. Một bên trong tức cách. Một công trở ra. Thật là khắc địch thoát thân vô thượng dây thuật. Ở khắc địch chế thắng trên. Nhất dương chỉ cùng tham hợp chỉ có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Thậm chí tham hợp chỉ còn hơi thắng nửa bậc. Có thể nhất dương chỉ đồng dạng có thể dùng làm trị liệu nội thương vô thượng dây thuật. Hao tổn rất lớn. Hiệu quả nhưng khá là rõ ràng. Thật giống như cái kia với ông lão trên người chìm kha. Nếu thật sự là Đoàn Chí Hưng chịu cho hắn kéo dài tính mạng. Không chừng vẫn có thể để hắn sống thêm tới mấy năm. Trở lại chuyện chính. mắt nhìn đối phương cái kia hàn quang lấp lóe móng tay. Thẩm Thành Bình Nhất Dương chỉ điểm ra, chỉ là ẩn chứa trong đó kinh khí nhưng cũng không phải là Nhất Dương chỉ dương hàn nội lực, mà là quấn quanh tia tia tử khí hỗn nguyên chân kinh nội lực. Thẩm Thành Bình hỗn nguyên chân kinh chủ yếu là lấy hỗn nguyên công cùng tử hà thần công làm cơ sở. Vì lẽ đó khó tránh khỏi gặp có tử hà thần công các loại biểu tượng. Công lực càng sâu, tử khí càng là dày đặc. Có điều đợi đến công lực dần dần tinh thâm đạt đến tuyệt đỉnh, ngược lại gặp dần dần phản bản hoàn nguyên, quy về công chính ôn hòa. Lúc này tràn ngập hỗn nguyên chân kinh nội lực Nhất Dương chỉ như chớp giật ở giữa lão đại tay trái. Cổ tay bộ kinh mạch bên trong quan huyệt, toàn thân dường như giống như điện giật run lên. Lão đại trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Chỉ cảm thấy cổ tay trái bên trong quan huyệt tại một cỗ tinh khiết cứng cỏi nội lực xâm nhập. Một mực trên cánh tay mình nội lực tất cả đều tụ ở trên vuốt năm ngón tay nơi. Đã bị đối phương điểm nơi cổ tay bên trong quan huyệt này chỉ tay cắt đứt. Không cách nào ngăn cản này cỗ ngoại lai nội lực. Để cho trong nháy mắt liền dọc theo trên tay kinh mạch ăn mòn đến tâm mạch phụ cận. Trong lòng bỗng nhiên một trận kịch liệt đâm nhói. Áo lam lão bất cẩn thức liền rơi vào hắc ám. Nhìn lão đại tâm mạch mà bị hao tổn té xỉu trên đất. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa mới liên tiếp tranh đấu, hắn nhìn như hời hợt. Mỗi một trận đều chiếm hết thượng phong. Trên thực tế đối với tâm thần tiêu hao cũng là không nhỏ. Ngay lập tức hắn cũng không có nhiều trì hoãn. Đầu tiên là một chiêu kiếm đem hôn mê bất tỉnh lão đại yết hầu một chiêu kiếm cắt ra. Sau đó liếc mắt nhìn cái kia gãy chân đại hán, lúc này đã bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê, cũng là một chiêu kiếm kết quả tính mạng. Sư đệ, lúc này một tiếng quen thuộc hô hoán truyền đến. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lại, nhưng là Vương Sử Nhất cùng Lưu Sử Huyền hai người. Lúc này hai người bọn họ trên người đều có mấy đạo vết đao. Tuy rằng vết thương đều không sâu, nhưng mặc trên người đạo bào nhưng là bị lưỡi dao hoa đến rách rách dưới dưới. Hiển nhiên cũng là trải qua một phen khổ chiến. Sư đệ, nhàn không nhiều lời nói, vẫn là mau mau trợ Vu Phi đẩy lùi kẻ địch đi. Vương Sử Nhất nói rằng, lúc này sơn trại tranh đấu đã tiến vào kết thúc. Cái kia đông đảo người cầm đao một phần bị Thẩm Thành Bình mọi người giết chết. Còn lại một phần bị Thẩm Thành Bình mọi người sắc bén thủ đoạn sợ mất mật, đã sớm lòng bàn chân mạt du. Đặc biệt là Sơn Đông Năm Hùng hiện tại chỉ còn lại rơi xuống cùng Vu Phi đánh nhau này đại hán, nhưng lại không biết là cái gì. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lại đây giúp đỡ, Vu Phi không khỏi sắc mặt vi thích. Mà đang cùng hắn đánh cho sinh động đại hán nhưng thầm kêu không ổn, vội vàng liền đâm mấy thương, tạm thời bước lui Vu Phi, lập tức thân hình lui nhanh xoay người muốn trốn. Nhưng Vu Phi tự nhiên không muốn dễ dàng để cho chạy hắn. Roi dài vận dụng hết công lực, gào thét sốt ruột quyển mà tới, mạnh mẽ đánh gãy hắn chạy trốn ý đồ, làm cho đại hán không thể không khua thương đón đỡ, bỏ qua tốt nhất thời cơ chạy trốn. Như vậy một làm lỡ, đại hán thật bị tới rồi. Thẩm Thành Bình cùng Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền ngăn chặn đường lui, bốn người cùng nhau tấn công. Đại hán này liền sắp chết phản kích đều không có cơ hội. Ba lạng chiêu sau khi liền bị đánh chết. Lúc này, Hứa Thiêm, Điền Quan Sinh mấy cái đương gia cũng lại đây. Không ra Thẩm Thành Bình dự liệu, bốn người bọn họ vết thương trên người cũng đều không ít, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, liền huyết cũng lưu không nhiều. Chỉ là hơi có chút sức cùng lực kiệt, này nhưng là ở vây công bên dưới chịu đến thương thế. Còn những người đao khách phàm là chưa kịp đào tẩu, cũng đã bị chém giết. Chiến đấu vào lúc này đã bình tĩnh lại. Vương Sử Nhất dặn dò một lần nữa kiểm kê sơn trại nhân số. Phát hiện giữa ban ngày chọn tinh nhuệ tử thương quá nữa, chỉ còn lại rơi xuống hơn 10 người, còn chịu nặng nhẹ bất nhất thương thế. Vương Sử Nhất thấy thế, không khỏi đối với Điền Quan Sinh nói: Điền huynh đệ, còn muốn xin ngươi kiểm lại một chút, ban ngày lưu xuống núi trại tinh nhuệ, xem bọn họ tổn thất bao nhiêu, lại để bọn họ đem những thi thể này tất cả đều ném vào lầu các trong biển lửa thiêu. miễn cho sinh sôi bệnh dịch. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Điền Quan Sinh chắp tay chào, sắc mặt nghiêm túc. Hắn vốn là tâm tư linh lung hạng người, như vậy thi lễ cũng coi như là cho thấy thái độ. Tối nay tới Sơn Đông Năm Hùng chính là kẻ thù của bọn họ một trong. Nếu không là Thẩm Thành Bình ba người, bọn họ e sợ lành ít dữ nhiều. Trải qua đêm nay biến cố, sơn trại mọi người cũng đều đối với toàn chân giáo nhiều hơn mấy phần thuộc về tâm ý. Đón lấy chỉ cần lung lạc một phen, dĩ nhiên là gặp an tâm vì là toàn chân giáo làm việc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.